Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 103, Mạnh Bà thân phận chân thật. Gió êm sóng lặng một ngày trôi qua. Ngày thứ ba, phái Hoa Sơn đến, Thiết Tiên cô Tố Vũ hất lên áo xanh áo choàng. Bên hông danh kiếm chính là Thiên Công Tạo Vật, một trong sách có phần có danh tiếng, Thanh Hồng. Thanh Hồng, kiếm dài không đầy hai thước, tại trong kiếm xem như có phần ngắn, rãnh bảy đạo, dây dưa vặn vẹo, như cầu vồng, bên trong năm đạo, mà hai bên lưỡi kiếm các mở một đạo, sâu cạn đều không một, nhưng nghe đồn, nếu là bị Thanh Hồng kiếm đâm trúng, vết thương tuyệt đối không cách nào khép lại, một khắc bên trong, tất nhiên chảy hết máu mà chết, có thể nói là chân chính hung binh. Phái Hoa Sơn từ trước đến nay ghét ác như cừu, chỗ phối hung binh, vậy luôn luôn chỉ chém yêu tà, mà không thương tổn vô tội. Tố Vũ theo trong thành tiếp đối đãi, bước nhanh mà đi, sau lưng thì là 300 phái Hoa Sơn đệ tử, có nam có nữ, đều là bội kiếm, người qua đường bên trong, cũng có không ít hữu thức chi sĩ. Trước đó tại Tử Vi Quan từng phát ra, đại trượng phu nên như vậy, vị kia vô lại 11-12. Tuổi thiếu niên lúc này cũng là chạy tới Hoàng Đô, nhưng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, may mắn mà có bằng hữu tài trợ, mới trước mặt vào ở một gian chữ nhân số đuôi phòng. Gặp nhà xí, hắn nhíu mày trầm ngâm nói, nghe đồn cái này Tố Vũ dã tâm bừng bừng. Bài trừ bên trên đảm nhiệm trưởng môn di huấn, ba không hỏi. Lúc này mới mang theo phái Hoa Sơn viễn phó quan trung Hoàng Đô Thiên Khuyết. Bây giờ xem xét, lại là làm người khó mà tin được. Mà một bên khác, lưng hùm vai gấu tên là Hạng Ít Tịch thiếu niên. Chẳng biết lúc nào đứng tại cái này vô lại thiếu niên bên cạnh thân. Nói, người há có thể tướng mạo, chiến trường chi thượng, cũng không hỏi mập gầy đẹp xấu. Mặc dù không quen biết, hai người lại là vô ý ở giữa đúng một câu. Sở dĩ như thế nói, là bởi vì cái kia Tố Vũ căn bản không có một cái nào, dã tâm bừng bừng, trưởng giáo bộ dáng. Tương phản, nàng thân hình yếu đuối, nhìn như phù sợi thô, chính là cái kia góc ngõ gió lạnh, liền có thể đưa nàng thổi bay. Thỉnh thoảng, nàng còn cúi đầu nhẹ giọng ho khan. Sau đó dùng trong ngực khăn tay lau lau khóe miệng, mà người sáng suốt có thể nhìn thấy. Cái kia tiết trắng khăn bên trên sớm đã là hồng mai điểm điểm. Nàng vậy mà ho khan chảy máu. Có thể thấy được người yếu đến mức nào. Phái Hoa Sơn rất nhanh vào ở chính đạo khu vực vị thứ năm đưa. Làm sơ chỉnh đốn, cái kia Tố Vũ chính là ôm khiêm cung chi tư. Chịu môn chịu hộ bái phỏng. Dù sao phái Hoa Sơn lâu không xuất thế, cùng đồng đạo nhóm bỏ bê tiếp xúc, cho nên vị này lý trí trưởng môn vẫn là hạ thấp lấy tư thái. Nàng bái phỏng trình tự vậy rất thú vị, cũng không phải là từ thứ ngay từ đầu, mà là từ cách mình gần nhất bắt đầu, như thế liền tuyệt không hội đắc tội bất luận kẻ nào. Theo thăm đều là Hoa Sơn tinh anh, có cái này phục họ lệnh hồ đệ tử tinh anh, còn có họ Nhạc tiểu sư muội. Mà rất nhanh những đệ tử này liền phát giác được nhà mình trưởng môn chỗ cao minh. Bởi vì, cái kia cái băng Kiều Thanh Phong, cùng kiếm nhất môn, đại xảo bất công lưu, đệ nhất nhân Dương Miễn tựa hồ đều là khinh thường cái. Kia võ đang mới đảm nhiệm trưởng giáo. Sau đó, Tố Vũ lại đi bái phỏng thần thương đường vị kia như mặt trời giữa trưa Triệu Tử Long. Nhưng lại ngạc nhiên địa phát hiện vị này nhân tài mới nổi. Cùng Kiều Thanh Phong, Dương Miễn thái độ chênh lệch rất nhiều. Vị này ăn nói ở giữa. Đối với võ đang vị kia tôn sùng đầy đủ. Cái này lệnh Tố Vũ rất là hiếu kỳ. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng ho khan. Sau đó trở lại cách mình nơi đóng quân xa nhất võ đang. Không có chút nào do dự. Nàng tự thân lên trước gõ cửa. Cất giọng nói. Phái Hoa Sơn Tố Vũ tới chơi. Ánh mắt u buồn mà vô thần. Cửa mở, nàng đập vào mắt chính là một thân xanh nhạt đạo bào. Ngồi trong bóng chiều nam nhân, cái này trên thân nam nhân không có chút nào khí thế. Liền giống như một thường thường không có gì lạ người bình thường. Chỉ có một đôi mắt, sạch sẽ sáng tỏ, có chút tang thương, nhưng lại kiên nghị, nhìn chăm chú hắn con ngươi, phảng phất có thể nhìn thấy vô cùng vô tận tuế nguyệt. Cùng dòng sông lịch sử ở tại Trung Đông trôi qua, phái Hoa Sơn lâu không xuất thế, bây giờ lại phó hoàng đô thịnh yến, lâu không thấy các vị đồng đạo, cho nên Tố Vũ đặc biệt chỗ này bái phỏng. Tố Vũ mỉm cười nói minh ý đồ đến, mà phía sau nàng Phục Họ Lệnh Hồ đệ tử cùng họ Nhạc tiểu sư muội thì thấp giọng nói thầm. Phục Họ Lệnh Hồ đệ tử, người kia nhìn không so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu. Hắn chỉ có một người đến, lá gan thật là không nhỏ. Họ Nhạc sư muội, thế nhưng là rất đẹp trai a. Phục Họ Lệnh Hồ đệ tử, người này nghe nói còn là thời đại mới thứ nhất truyền kỳ. Ta nhìn a, chậc chậc chậc, làm sao đều không giống. Dù sao trên giang hồ, thanh danh sự tình nước điểm quá nhiều. Họ Nhạc sư muội, thế nhưng là so ngươi đẹp trai a. Phục Họ Lệnh Hồ đệ tử khó chịu nói. Ta nhìn a, hắn sở dĩ một người đến đây, sợ là hoàn toàn không phục chúng. Trong môn không ai để ý tới hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể chính mình tới. Ha ha ha, họ Nhạc sư muội trừng mắt liếc hắn một cái. Thế nhưng là hắn vẫn là so ngươi đẹp trai a. Mà lúc này, trong nội đường truyền đến rất có mị lực thanh âm. Người đến chính là khách, làm trưởng môn không cần khách khí, còn xin trong nội đường ngồi. Một lát sau, Tiểu Ảnh rót trà ngon, từng cái bưng lên. Tố Vũ cười nói, kính đã lâu hạ trưởng giáo đại danh. Tố Vũ chưa hề nhìn thấy, hôm nay gặp mặt mới biết hạ trưởng giáo bình dị gần gũi. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn xem cái kia khỉ con dạng Phục Họ Lệnh Hồ đệ tử một cái nói, ngươi cái này hầu tử cần lấy hạ trưởng giáo làm gương, nhiều hơn học tập. Ngọn núi họ Tiểu sư muội che miệng nhẹ cười. Phục Họ Lệnh Hồ đệ tử một mặt khó chịu, qua loa nói, sư phụ nói là, hạ cực tùy ý nói, Hoa Sơn địa linh nhân kiệt, định là vô số cao thủ, như thế cất nhắc tại hạ, lại là làm ta xấu hổ. Tố Vũ lại nói, trước đây ít năm, ta tại dưới Hoa Sơn tìm được một vị bản thân bị trọng thương nữ tử, chữa cho tốt về sau, mới phát hiện nàng cùng ta phái Hoa Sơn rất có nguồn gốc. Cho nên nàng dừng lại núi bên trong, tĩnh tâm tu dưỡng, chỉ là lúc đầu có chút mất trí nhớ, về sau mới chậm rãi khôi phục. Ta xuống núi trước, nàng từng để cho ta thay nghe ngóng một người. Người kia cùng hạ trưởng giáo trùng tên trùng họ, nguyên là Vô Tà Đao xã xã trưởng. Hạ cực thản nhiên nói, tại hạ tại kế đảm nhiệm võ đăng trưởng giáo trước, chính là Vô Tà Đao xã xã trưởng, còn không biết làm trưởng giáo nói tới người là ai. Tố Vũ ánh mắt sáng lên, cười nói, đơn họ Ninh, tên Trung Tước, nàng nói nàng thân là Vô Tà Đao xã người, không muốn cải đầu môn phái khác, trừ phi đạt được hạ xã trưởng đồng ý. Ninh Trung Tước, hạ cực kém chút đều quên mình còn có cái này đệ tử. A, đúng, còn có Lý Vô Hoan, Lâm Tuyệt Vô, cũng không biết hai vị này đi đâu. Lúc trước cường đạo rất nhiều, sau lại có Đao Bất Nhị đảo loạn thế cục, người đều là thất lạc, sinh tử không biết. Vốn cho là ba vị này đệ tử võ công thấp, sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng không ngờ như thế mạng lớn, lại có người kiên cường sống tiếp được. Cho nên, hạ cực lập tức lộ ra có chút thần sắc kích động. Cái này tự nhiên đến cực điểm, hào không làm bộ thần sắc rơi vào Hoa Sơn trưởng môn Tố Vũ trong mắt. Lại là lệnh cái sau khẽ gật đầu, trong lòng thầm khen một tiếng, coi là thật có tình có nghĩa. Hạ cực thanh âm hơi tăng lên, dường như đè nén, biết được đệ tử y nguyên còn sống hưng phấn. Nói, Trung Tước, nàng còn sống. Tố Vũ gật đầu nói, đúng vậy a, với lại nàng đối với mình nhà vị kia xã trưởng tôn sùng đầy đủ. Nói là trong thiên hạ lại không như vậy nam nhân. Dứt lời, nàng ánh mắt cười cười nhìn lấy ngồi ngay ngắn công đường áo trắng trưởng giáo. Một bộ đang nghiên cứu cái gì mới là trong thiên hạ độc nhất vô nhị nam nhân bộ dáng. Đột nhiên, nàng nhíu nhíu mày, vội vàng móc ra tiết trắng khăn, che miệng ho khan, như khí thở liên miên không ngừng. Cuối cùng, mới biểu lộ bình tĩnh thu hồi khăn, mang theo xin lỗi nói, để hạ trưởng giáo mất cười. Hạ Cực lơ đễnh uống trà, nhẹ ngửi ngửi chung trà bên trong cái kia bị nước sôi vọt lên như xanh biếc như lông vũ trà lá. Chìm chìm nổi nổi, nước chảy bèo trôi, thanh nhã hương thơm tràn vào hắn trong mũi. Đột nhiên, hắn có chút nheo lại mắt, bởi vì hắn ngửi được một cỗ quen thuộc hương vị. Cái mùi này, tuyệt không nên ở đây xuất hiện. Hắn buông xuống chén trà, nhìn về phía cái kia phái Hoa Sơn trưởng môn Tô Vũ. Cái sau vậy đang tại uống trà, mặc dù nàng biểu lộ bình tĩnh, thế nhưng là Hạ Cực cũng đã xác định cái kia mùi quen thuộc nơi phát ra. Hô, đây là địa phủ hương vị a. Mạnh bà, nguyên lai ngươi thân phận chân thật là phái Hoa Sơn trưởng môn. Hạ Cực lộ ra dáng tươi cười. Sao giấy trắng, phục họ Lệnh Hồ, cụm từ này ý nói họ Lệnh Hồ. Cái phong cách viết kiểu này trước đã xuất hiện. Mình thấy tác giả không phải gõ sai mà là cố ý viết thế. Ý ra sao thì chịu. Mình để nguyên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.